Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290. Dễ Giang Nam đang ở điêu khắc ngọc thạch không tính là cái gì hảo liêu. Một cái mỏng mà thiển ngọc đái từ cục đá tả hữu hai đoan đi ngang qua đi. Trên dưới hai đoan đều là hoặc hắc, hoặc hôi, hoặc xanh sẫm khoáng vật chất, nhìn qua phi thường xấu xí, kia hơi mỏng một tầng ngọc đái. Tính chất cũng hoàn toàn không hảo, ở giữa hỗn loạn rất nhiều điểm trắng, vô pháp chế tạo thành trang sức, nói trắng ra là, này tảng đá kỳ thật là giải thạch sư vì người khác giải thạch khi cắt xuống dưới vật liệu thừa. Tùy ý ném ở một bên cũng chưa người muốn, nhưng Dễ Giang Nam liếc mắt một cái liền nhìn chúng, hoa mấy ngàn đồng tiền đem nó mua, bày biện ở phòng làm việc, ban ngày xem, buổi tối xem. Suốt nhìn 6 năm mới bắt đầu điêu khắc, sau đó lại hoa 3 năm mới rốt cuộc đem nó chế tạo thành hiện giờ dáng vẻ này. Cái kia mỏng mà thiển ngọc đái, bị Dễ Giang Nam điêu khắc thành một cái sóng biển cuồn cuộn sông nước. Hỗn loạn trong đó điểm trắng biến thành trên mặt sông lăng lăng ba khoang. Hai quả nhiên hắc màu xám hoặc màu lục đậm khoáng vật chất, bị điêu khắc thành từng bụi cao chót vót cây cối. Có đỉnh bạt thanh tùng, lãng mạn liễu rủ, phóng đãng tự đa, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai đều sẽ không tin tưởng kia khối xấu xí bất kham vật liệu thừa. Cuối cùng sẽ biến thành như thế một cái tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Xa xem nó là một bức sinh động như thật sông nước đồ. Gần xem, nó đó là một cái chân thật thế giới. Ly đến gần, người thậm chí có thể mơ hồ ngửi được một cổ hơi mang mùi tanh hơi nước. Nghe thấy một trận sóng biển cuồn cuộn nổ vang, Lâm Niệm từ kinh ngạc mà nhìn này phúc đồ, cùng đang ở điêu khắc nó nam nhân, kia nùng đến làm cho người ta sợ hãi linh khí liền ở nàng trước mắt kích động. Câu đến nàng thiếu chút nữa nhào lên đi, nhưng là bây giờ còn chưa được, nàng cảm giác được đến. Này phúc đồ linh khí còn đang không ngừng tăng trưởng, ai cũng không biết đương nó chân chính hoàn công kia một khắc. Sẽ là cỡ nào tuyệt diệu, lại là kiểu gì linh khí bốn phía, vận thế bức người, nó quả thực có thể cùng bất luận cái gì một kiện truyền lưu ngàn năm quốc bảo cùng so sánh. Cái này tên là Dễ Giang Nam người, không biết chính hắn đang ở sáng tạo như thế nào một cái kỳ tích. Lâm Niệm từ nội tạng đã hư thối. Yết hầu nảy lên một cổ tanh hôi máu, lại bị nàng dùng sức nuốt đi xuống. Nàng túi da cũng ở liên tục già cả, khắc sâu nếp nhăn che kín nàng nguyên bản mỹ lệ vô song khuôn mặt. Lệnh nàng nôn nóng mỗi phân mỗi giây đều ở gia tăng. Nàng đi đến một bên, lung lay mà ngồi xuống, đỏ đậm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sông nước đồ. Giống như là một con đói tới cực điểm mãnh thú. Nhìn chằm chằm khẩn chính mình con môi, nhưng mà Dễ Giang Nam chút nào không cảm giác được nàng ánh mắt, thậm chí còn không biết nàng tồn tại. Hắn đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần, thậm chí với linh hồn, đều đầu nhập tới rồi lúc này đây sáng tác chung. Ba ngày sau, hắn buông công cụ, chuyên chú mà nhìn chăm chú này phúc xa hoa lộng lẫy tranh cành, sáng ngời hai mắt dần dần trào ra ẩm ướt lệ ý. 9 năm, hắn rốt cuộc đem chính mình cảm nhận chung tráng lệ núi sông điêu khắc ra tới. Cũng đem chính mình tâm huyết dung nhập đi vào, hóa thành một kiện tác phẩm truyền lại đời sau. Hắn chậm rãi lui ra phía sau, cong môi, hạnh phúc mà cười, nhưng mà này tươi cười chỉ rằng co ngắn ngủn một cái chớp mắt liền hóa thành hoảng sợ cùng không. Dám tin tưởng, hắn thấy một đôi gầy đến giống như cành khô tay phủ lên chính mình tác phẩm. Sau đó không biết đối phương làm cái gì, này phúc sông nước đồ thế nhưng ở hắn trong tầm mắt một tấc hóa thành cho tàn. Là thật sự biến thành cho tàn, cũng không phải cái gì khoa trương tu từ thủ pháp, hắn dày ra thậm chí bị tầng này vôi che giấu thật dày một tầng. Hắn quay đầu nhìn về phía đôi tay chủ nhân, ngơ ngác hỏi, người đối này phúc đồ làm cái gì, Lâm Niệm từ căn bản không phản ứng hắn. Chỉ là thỏa mãn mà tiêu hóa này thơm ngọt như quỳnh tương ngọc dịch linh vận. Cho nên nói nàng nhất yêu tha thiết vẫn là này đó truyền lại đời sau chi bảo. Bởi vì hấp thu chúng nó không cần chịu khổ, ngược lại là một loại hưởng thụ, không giống những cái đó long mạch, mỗi tiêu hóa một chút tựa như dao cùn cắt thịt. Nàng già nua khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lúc ban đầu thanh xuân mỹ lệ. Mà dễ dàng nam cũng nhận ra tới, người này thế nhưng chính là vì hắn rất nhiều quốc bảo lấy giám định và thưởng thức. Cũng thúc đẩy hắn không ngừng tôi luyện tài nghệ Lâm tiểu thư. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là người tốt, người đối ta tác phẩm làm cái gì, dễ dàng nam lại hỏi một lần. Ngữ khí bình tĩnh. Biểu tình cũng chất phác, hắn là một cái cao công năng bệnh tự kỷ người bệnh. Có thể làm hắn chủ động mở miệng nói chuyện đã thực không dễ dàng. Lâm Niệm Từ nhàn nhạt nói tiếp tục công tác đi. Ta sẽ vì ngươi càng nhiều ngọc thạch, ngươi còn cần cái gì? Có thể cùng bọn họ nói, nàng chỉ đứng ở cửa một đám bảo tiêu. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Dễ dàng nam nhiệt tình yêu thương điêu khắc. Chỉ cần có thể cuồn cuộn không ngừng mà vì hắn tài liệu. Hắn là có thể cuồn cuộn không ngừng mà sáng tác ra ưu tú tác phẩm nghệ thuật. Hắn không hiểu đến mỏi mệt, cũng sẽ không oán giận, càng không cần tự do. Hắn sinh hoạt toàn bộ chính là điêu khắc. Cũng bởi vậy, Lâm Niệm Từ căn bản là không đem hắn trở thành một người tới đối đãi. Nhưng là nàng quên mất, dễ dàng nam chẳng sợ lại tự bế. Cũng đích xác xác là một người, có máu có thịt, có cảm giác, có tư tưởng, hắn có thể đem chính mình toàn bộ dung nhập điêu khắc. Tự nhiên cũng sẽ đem linh hồn của chính mình ký thác ở tác phẩm chung. Lâm Niệm Từ hủy diệt hắn tác phẩm, liên cung cấp với hủy diệt linh hồn của hắn. Hắn sẽ đau, sẽ hận, sẽ phản kháng, huống chi hắn chỉ số thông minh cực cao, là cái thiên tài. Cơ hồ trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận đã từng hắn căn bản sẽ không đi tưởng sự. Lâm Niệm Từ có thể hủy diệt hắn này phúc tác phẩm. Kia trước kia tác phẩm thì thế nào bị nàng mang đến quốc bảo sẽ như thế nào hủy diệt có phải hay? Không chúng nó cộng đồng thả duy nhất số mệnh đối với một nhà nghệ thuật gia mà nói. Như vậy hành vi cùng cấp với tội ác tài trời. Dễ dàng nam phủng đầu quỳ rạp xuống đầy đất vôi chung. Nước mắt đại viên mà đi xuống rớt, tạp ra một đám hố nhỏ. Hắn hé miệng, phát ra không tiếng động mà gào giống. Trái tim truyền đến quặn đau thiếu chút nữa làm hắn té xỉu qua đi. Hắn ở vôi quỳ suốt một đêm, cho đến ngày hôm sau. Hắc y nam nhân mở ra phòng làm việc môn. Thúc giục nói, Lâm tiểu thư làm ngươi chạy nhanh bắt đầu công tác, dễ dàng nam mộc ngơ ngác mà. Quay đầu lại. Lộ ra một trương tiêu tụy mà lại vặn vẹo mặt cùng một đôi đỏ đậm mắt. Thấy hắn giữ tợn bộ dáng, hắc y nam nhân có vẻ thực kinh ngạc, lại vẫn là lặp lại một câu, động tác nhanh lên, dễ dàng nam đứng lên. Lấy ra công cụ, đi đến một khối cùng hắn chờ cao màu đen cục đá trước. Leng keng bắt đầu đánh tạc, hắn từ trước đến nay không thích nói chuyện, chỉ biết công tác. Hắc y nam nhân thấy hắn khôi phục bình thường, liền đóng cửa lại rời đi. Dễ dàng nam không ngừng nghỉ chút nào mà tạc bảy ngày bảy đêm. Lòng bàn tay ma phá ra, trở nên huyết nhục mơ hồ, cũng chưa từng dừng lại. Nếu không phải trợ lý thường thường tới xem một cái, cho hắn nguy cơm nguy thủy, hắn chỉ sợ sẽ chết ở phòng làm việc. Tên kia hắc y nam nhân nghe nói hắn dị thường phản ứng. Chạy về biệt tự nhìn thoáng qua, ánh mắt tức khắc ngưng trụ, chỉ vì dễ dàng nam lúc này đây điêu khắc tác phẩm thế nhưng là một tôn nộ mục kim cương. Kia dữ tợn như quỷ khuôn mặt, lửa giận hừng hực hai mắt, dường như rót vào vô hạn sinh cơ cùng linh vận, chỉ là một cái đối mặt, hắc y nam nhân liền cả kinh liên tiếp lui mấy bước to. Ngay sau đó, hắn lại phát ra kinh nghi bất định tiếng hô. Chỉ vì này nộ mục kim cương bên cạnh thế nhưng còn đứng một đoàn hình người sát khí. Nùng đến tựa như mới từ trong địa ngục bò ra tới tu la ác quỷ. Hắc y nam nhân được đến quá Lâm Niệm Từ chúc phúc. Có thể cảm ứng được rất nhiều không giống tầm thường đồ vật. Hắn trực giác nói cho hắn. Này đoàn hình người sát khí cùng này tôn nộ mục kim cương đều là cực độ nguy hiểm vật phẩm ni. Nhưng mà ở trợ lý do hỏi hắn có cái gì vấn đề thời điểm. Hắn lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là cong môi bí ẩn cười. đi nhanh rời đi, lại quá nửa tháng, Dễ Giang Nam rốt cuộc điêu xong kia tôn nộ mục kim cương. Kim cương thân thể cùng tứ chi đều chỉ là thô sơ giản lược mà tạc ra hình dạng. Duy độc kia trương che kín tức giận mặt bị hắn lặp lại mài rũa. Lặp lại sửa chữa, chung đến giống như đúc, sinh động như thật, chờ đợi đã lâu hình người sát khí lặng yên dung nhập pho tượng. Hóa thành nộ mục kim cương trong mắt một mặt thần vận. Dễ Giang Nam kinh ngạc mà nhìn này tôn pho tượng, sau đó sinh ra một loại mạc danh cảm giác, ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm thấy nó tựa hồ sống lại đây, có hô hấp, có tim đập, có tư tưởng, nó phẫn nộ như vậy rõ ràng, cũng như vậy nhiếp người, thông qua nó hai mắt, Dễ Giang Nam thế nhưng có thể thấy một tòa dung nham phô thành huyết sắc địa ngục. Hắn lùi lại hai bước, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Cầm không được trầm trọng khắc đao, nghe thấy công cụ rơi xuống trên mặt đất thanh âm, trợ lý đẩy cửa tiến vào, thấy kia tôn hai mắt phóng xạ thần quang kim cương, thế nhưng sợ tới mức đương trường thét chói tai, vì thế hơn một giờ sau, này tôn không giống tầm thường kim cương đã bị vận chuyển đến Lâm Niệm từ một khác chỗ điểm dừng. Chân, kia phúc sông nước đồ linh khí đã bị nàng tiêu hao không còn. Nàng lại một lần trở nên già nua, suy nhược, xấu xí, ở tìm được hoàn toàn chặt đứt nhân quả phương pháp trước. Nàng chỉ có thể dựa hút linh khí tồn tại, này tôn chứa đầy linh vận pho tượng đưa tới đúng là thời điểm. Thế cho nên nàng thế nhưng cũng không thèm nhìn tới liền bắt tay phúc ở nộ mục kim cương trên mặt. Cực lực thu lấy kia thơm ngọt quỳnh tương, nhưng là lúc này đây nàng lại tưởng sai rồi. Chảy vào nàng thân thể không hề là thuần tịnh linh khí, mà là sát khí hóa thành, tế như nghiêu hào từng cây ngân chimney chúng nó nháy mắt đâm xuyên qua nàng mạch máu. Ở nàng kinh mạch, cơ bắp, thậm chí với mỗi một tế bào du tẩu, vì nàng mang đến vô cùng vô tận thống khổ, này thống khổ cùng thượng một lần lăng nhục so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì nó là thật sâu cắm rễ với linh hồn. Vô luận như thế nào đều thoát khỏi không xong, Lâm Niệm từ nội tạng cơ hồ trong nháy mắt đã bị rào thành thịt nát. Tính cả đen đặc máu, từ nàng trong cổ họng cuồn cuộn không ngừng mà trào ra tới. Bảo hộ ở nàng bên cạnh đông đảo tín đồ không những không đi nâng cứu trợ. Ngược lại từng người lấy ra một cái cúc bạc, thay phiên đi lên tiếp nàng huyết, nàng đau đến đầy đất lăn lộn. Thân thể trong chốc lát tựa bộ xương khô giống nhau già nua khô gầy. Trong chốc lát lại tựa đóa hoa giống nhau đẫy đà kiều Mỹ. Mà linh hồn của nàng cũng đang không ngừng xé rách, không ngừng khép lại, lặp lại một cái sống không bằng chết quá trình. Nàng vươn tay hướng tín đồ cầu cứu. Những người này lại chỉ là dùng tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Nàng ngửa đầu đi xem kia tôn nộ mục kim cương, lại đột nhiên phát hiện. Nó khuôn mặt thế nhưng cùng bạch mạc giống nhau như đúc. Hắn rũ mắt liếc coi, hai mắt phun hỏa, khóe miệng lại giơ lên, lộ ra điên cuồng ý cười. Lâm Niệm từ sợ ngây người, đang muốn xem cái đến tột cùng, tóc lại bị một người tín đồ nhéo, hướng cách vách trong mật thất kéo. Một đám ăn mặc màu đen liền mũ trường bào tin chúng vây quanh ở bên người nàng. Trong miệng phát ra bén nhọn kêu khóc. Như là ở tham gia một hồi cuồng hoan, bọn họ mỗi người đều phủng một cái màu bạc cái ly. Cái ly thịnh phóng Lâm Niệm từ máu tươi, dẫn đầu cái kia hắc y nam nhân đem huyết uống một hơi cạn sạch. Yên lặng cảm thụ, còn lại người tắc nín thở mà nhìn hắn, còn có mấy người bay nhanh đem Lâm Niệm từ buộc chặt ở một cái hình tròn giàn tế thượng. Tay chân đều dùng thiết vòng hạn chết, thế nào có người thấp thỏm hỏi. Huyền môn bên kia truyền đến tin tức là thật sự, nàng huyết chính là bất lão thần dược ta đạt được càng nhiều lực lượng. Là thật sự, hắc y nam nhân cao cao giơ lên cúc bạc. Tựa dã thú giống nhau khiếu kêu, thấy hắn nét mặt tỏa sáng mặt, còn lại người gấp không chờ nổi mà uống quang cái ly huyết. Hiện trường vang lên một mảnh nuốt thanh, nghe vào Lâm Niệm từ trong tai lại phảng phất ma quỷ lải nhải. Nàng dần dần ý thức được những người này ở đánh cái gì chủ ý. Bọn họ thế nhưng cùng hương hòa thôn những cái đó quái vật giống nhau. Chuẩn bị ăn nàng thịt, uống nàng huyết, không không không, sẽ không nàng tín đồ sẽ không như vậy tàn nhẫn nhưng mà loại này lừa mình dối người ý tưởng thực. Mau đã bị đánh vỡ, phát hiện Lâm Niệm từ máu tươi quả nhiên có thần kỳ công hiệu. Những người này sôi nổi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tiểu đao. Bài đội đi đến gian tế thượng, phiến hạ nàng ra thịt. Cảm tạ thánh nữ ban ân, bọn họ mỗi người đều sẽ quỳ gối Lâm Niệm từ bên người. Dùng thành kính mà ngữ khi nói ra những lời này, nhưng xuống tay thời điểm lại nửa điểm cũng không lưu tình. Chỉ ngắn ngủn vài phút, Lâm Niệm từ hữu đùi đã bị tước rớt một khối to. Lộ ra sâm sâm bạch cốt, nàng đau đến liên tục kêu thảm thiết, muốn hút quăng những người này sinh mệnh lực, bạch mạc lại hóa thành một đoàn xương đen. Chui vào thân thể của nàng, chặt chẽ khóa khống trụ nàng từ trường, làm nàng không có cách nào tiến hành phản kích. Bạch mạc hồn thể một ngày không hao hết, nàng từ trường liền một ngày không thể phóng xuất ra đi. Mà bạch mạc hồn thể rốt cuộc cường đại đến mức nào thập thế thiên sát hối ở một chỗ. Cũng đủ đem Lâm Niệm từ vây chết ở chỗ này. Lăng trì giống nhau khổ hình rốt cuộc kết thúc, những người này phủng hơi mỏng một mảnh thịt. Đương trường sinh nuốt, có người còn không thỏa mãn, chính tham lam mà nhìn chằm chằm Lâm Niệm từ một khắc chân. Kia hắc y nam nhân quát lớn nói, đừng làm mổ gà lấy trứng sự. Làm nàng hảo hảo dưỡng dưỡng, mọi người vâng vâng nhận lời. Nối đuôi nhau rời đi, ít khi, vài tên bác sĩ đi vào tới, giúp Lâm Niệm từ thu thập trên người miệng vết thương. Bọn họ thế nhưng tính toán đem nàng vĩnh viễn vây ở nơi này. Trở thành một cái ăn thịt cùng máu tươi xúc vật, đây là kiểu gì đáng sợ hành vi Lâm Niệm từ hỏng mất. Giống cái hai tử giống nhau gào khóc, đơn bạc thân thể run lên, như là mau tán giá. Những cái đó bác sĩ lại đều thờ ơ, trừ mấy quản nàng huyết, xách theo hòm thuốc cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trừ bỏ Huyền Thành Tử, Lâm Niệm từ đối đãi người khác có từng có nửa điểm để ý nàng trước nay chỉ là đem nhân loại. Chia làm hai loại, một loại là chính mình cùng sư phụ, một loại là công cụ. Vì thế hiện tại, này đó công cụ người liền dùng đồng dạng thái độ đối đãi nàng. Làm nàng lâm vào không ngừng bị làm nhục cối xay địa ngục. Ở cực hạn trong thống khổ, nàng hoảng hốt nhớ tới Phạn Già La nói ta dự kiến đến. Ngươi còn có tam bút nợ muốn còn cho nên trước mắt. Nàng gặp này hết thảy, chính là ở trả nợ sau đệ nhất bút nợ là Bạch Mạc. Đệ nhị bút nợ là Dễ Giang Nam, đệ tam bút nợ là những cái đó tín đồ, nguyên lai tụ tập ở bên người nàng mỗi người. Thế nhưng đều là nàng chủ nợ a. Nghĩ đến đây, Lâm Niệm từ nước mắt điên cuồng tuôn ra mà ra. Trong lòng phẫn nộ cùng tuyệt vọng giống nghiệp hòa giống nhau bị bỏng nàng tâm ni nàng không? Phải không có oán hận mà thầm nghĩ những cái đó chuyện xấu đều là người khác làm. Cùng ta có cái gì quan hệ ông trời quá không công bằng ngay sau đó. Nàng lại nhớ tới Phạn Già La một khác câu nói, không đem Dương Ngọc một lần nữa dung hợp vì một. Cái chỉnh thể, cũng luyện hóa vì thân thể một bộ phận. Ngươi ở trong mắt ta vĩnh viễn đều chỉ là một con có thể tùy ý nghiền áp kẻ đáng thương. Không, ta không phải kẻ đáng thương. Phạn Già La, ngươi chờ, lúc này đây ta còn có thể giết ngươi. Lâm Niệm từ hung hăng rảo phá khớp hàm. Bắt đầu cấp tốc luyện hóa những cái đó long mạch. Sau đó một bên đau mà kêu thảm thiết. Một bên lợi dụng thiết phòng đem chính mình đôi tay hai chân cắt đứt. Giấu ở nàng trong cơ thể bạch mạc. Thế nhưng cũng bị cùng luyện hóa, cảm giác được mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn vô biên lực lượng đang ở thân thể của mình hội tụ. Lâm Niệm từ bỗng nhiên lĩnh ngộ, nguyên lai thành thần lộ ly nàng như vậy gần đến chỉ cần một cúi đầu là có thể thấy. Hết chương.